bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 80, phẫn nộ, góc truyện audio.com. Lâm Na kinh ngạc mà nhìn hành động ái muội của hai người. Là cô nghĩ sai cái gì rồi sao? Nha đầu này là người phụ nữ của Lãnh Tư Thần. Nam Cung Lâm bất mãn mà bĩu môi, đem lời Lãnh Tư Thần nói trả lại. Cậu có thể bớt phóng túng một chút hay không? Lãnh Tư Thần này, rõ ràng là đang tuyên bố quyền sở hữu, không chỉ với anh, mà với cả Lâm Na. Chiêu này của Lãnh Tư Thần hủy đi đông tường bổ tây tường, thật sự không thể không nói giỏi, nhưng đây cũng là cách làm không có biện pháp nào. Mặc kệ như thế nào, Hạ Úc Huân đều phải đối mặt với một áp lực khác, không phải Lâm Na chính là Bạch Thiên Ngưng. Thực hiển nhiên, trước mắt xem ra Bạch Thiên Ngưng so với Lâm Na thì uy hiếp nhỏ hơn nhiều. Phụ nữ của anh rõ ràng nhất, tất cả bản lĩnh của Lâm Na cả đều là anh thân truyền. Tuy rằng anh đối với Hạ Úc Huân chỉ là nhất thời xúc động, nhiều hơn vẫn là đơn thuần thưởng thức cùng yêu thích, nhưng không thể cam đoan những người khác cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, anh không hy vọng cô gái này chịu thương tổn. Cho nên, cách làm của Lãnh Tư Thần anh xem như cam chịu, mặc kệ Lãnh Tư Thần rốt cuộc là gặp dịp thì chơi, hay là chân tình biểu lộ. Khách mời trong sân khấu đã hoàn toàn bị tình huống phức tạp này làm cho hồ đồ. Thực hiển nhiên, Hạ Úc Huân hiện tại đã thành đối tượng tiêu điểm cùng tám chuyện của toàn trường. Chỉ sợ tương lai một tháng tới thậm chí còn hơn nữa, cô đều sẽ thành câu chuyện đề tài cho những danh viện thục nữ trà dư tửu hậu. Gạch nối, rốt cuộc đến khi yến hội kết thúc, Âu Minh Hiên đã sớm kiềm chế không được đi đến bên Hạ Úc Huân đang đứng cạnh xe Lãnh Tư Thần, một tay đem cô kéo qua. Hạ Úc Huân, đã trễ thế này không trở về nhà, còn muốn đi làm cái gì? Giờ phút này Âu Minh Hiên tựa như một con sư tử phẫn nộ. Học trưởng tôi Hạ Úc Huân có chút không biết làm sao mà nhìn Âu Minh Hiên đột nhiên xuất hiện. Tưởng tượng đến chuyện một lát nữa cô sẽ làm, cô liền thật sự không có biện pháp nào lòng dạ bằng phẳng mà đối diện với anh. Theo tôi về, Âu Minh Hiên không nói hai lời liền giữ chặt cô. Chuyện xảy ra đêm nay thật sự là quá không thể đoán trước, vừa rồi trong bữa tiệc lại vẫn luôn tìm không thấy cơ hội cùng cô hỏi rõ ràng, giờ phút này trong lòng đã bực bội không thôi, nhìn thấy cô lại chuẩn bị ngồi sau xe Lãnh Tư Thần, cảm xúc đè nén đã lâu của Âu Minh Hiên cuối cùng tất cả đều bùng nổ ra. Từ từ, học trường, tất cả mọi việc hôm nào tôi lại cùng anh giải thích sau. Hạ Úc Huân vừa lảo đảo mà bị anh lôi kéo, vừa ở phía sau vội vàng nói. Không cần hôm nào, hiện tại tôi lái xe đưa cô về nhà, lập tức cùng tôi giải thích. Âu Minh Hiên dùng sức mà đem cô kéo tới trước xe. Học trường, anh buông tôi ra, Hạ Úc Huân cố hết sức mà tránh anh. Học trường, tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng đêm nay tôi thật sự còn có việc. Cách đó không xa Lãnh Tư Thần khoanh tay trước ngực dựa trên thành chiếc Porsche màu bạc, thần sắc lạnh nhạt mà nhìn về phía hai người đang tranh chấp. Âu Minh Hiên cười lạnh liếc mắt nhìn lướt qua Lãnh Tư Thần, nói. Có việc, cô nói thật xem, cô cùng người này bên nhau, có thể có chuyện gì? Tưởng tượng đến khả năng kia, lửa giận trong lòng anh liền muốn đem cả người anh thiêu đốt. Tôi Hạ Úc Huân nói không nên lời. Âu Minh Hiên lúc này thật là bị tức chết, lại giận dữ hét lên. Hạ Úc Huân, trí nhớ của cô rốt cuộc dài hay không? Cô rốt cuộc muốn nếm thêm bao nhiêu lần thiệt thòi nữa à? Góc truyện audio.com, mới có thể thanh tỉnh, ngại chính mình bị anh ta làm hại còn chưa đủ thảm có phải hay không? Học trưởng, anh không cần lo cho tôi. Hạ Úc Huân cầu xin, Âu Minh Hiên không thể tin nổi mà nhìn cô, nói. Cô nói cái gì, cô lặp lại lần nữa cho tôi. Hạ Úc Huân chôn đầu, nhắm mắt lại, nhất cổ tác khí rất nhanh mà nói. Học trưởng, xin anh đừng quản tôi. Cách chương.